Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 316, cam nguyện làm dự bị chân chính dã tâm. Kịch bản đã hoàn thành. Ngay tại kết toán ban thưởng thu hoạch được kịch bản điểm kinh nghiệm 800 thu hoạch được. Vật phẩm, trang bị, không thu hoạch được sở trường kinh nghiệm thẻ. Cận chiến sở trường bình thường kinh nghiệm thẻ 1/2 đặc thù. Nhiệm vụ ẩn hoàn thành. Không phá giải thế giới quan. Không kịch bản thông quan ban thưởng. Thời gian tệ 1.600 ngày trước mắt đẳng cấp 20 cấp. Có thể vào nhân vật trò chơi menu phân phối điểm thuộc tính. Trước mắt điểm kinh nghiệm vì năm 1750 năm 2000. Thời gian tệ 4.000. Thông quan. Chân thực tam quốc vô song cắt cỏ, cái này kịch bản lạc phi. Trở lại cá nhân không gian ảo về sau, nhưng trong lòng thì có một loại khác tư vị. Lại lần nữa tay kịch bản đến nay, có thể nói đây là hắn cái thứ nhất bằng vào đồng đội ra đại lực thông quan kịch bản. Cứ việc này kịch bản có thể thuận lợi thông quan, ngoại trừ vô song tâm tình, dị thường anh dũng bên ngoài. Còn có rất lớn nguyên nhân là bởi vì Lạc Phi vẫn luôn tại lấy đại cục làm trọng. Nhưng như thế, cường lực, đồng đội, cũng chính là Lạc Phi chơi, kịch bản công viên, đến nay. Lần đầu tiên tại kịch bản bên trong có được, cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân, Lạc Phi trở lại cá nhân không gian ảo kết toán về sau. Cũng chậm chạp không làm quyết định phải chăng thông qua đối phương hảo hữu thân thình. Vì dễ dàng cho người chơi gian xã giao, kịch bản công viên, bên trong chơi qua cùng một cái kịch bản người chơi, là có thể tại kịch bản bên trong lẫn nhau thêm bạn tốt. Thế là, vô song tâm tình, tại xuất hiện truyền tống nút bấm lúc. Trước tăng thêm Lạc Phi bạn tốt, sau đó lại lựa chọn truyền tống rời đi. Hắn sở dĩ làm như thế, một là có chủ động biểu thị nguyện làm Lạc Phi đồng đội ý tứ. Cũng là bởi vì hắn mới ra danh, muốn đi trong email tìm Lạc Phi trước đó phát cho hắn bưu kiện cũng không dễ dàng. Mà Lạc Phi sở dĩ từ trước đó muốn thêm hắn vào đội. Đến bây giờ do dự, càng nhiều hơn chính là bởi vì đối phương tại kịch bản bên trong biểu hiện, tùy hứng. Loại này, tùy hứng, cùng hắn trước châm chọc khiêu khích Tô Nhược Dĩnh biểu hiện là phi thường mâu. Thuẫn. Lạc Phi đến hiện tại cũng không hiểu rõ, vô song tâm tình, vì cái gì một bên trắng trợn nhả rãnh loại hành vi này. Một bên lại chính mình như vậy đi làm. Cuối cùng, suy tư thật lâu Lạc Phi vẫn là quyết định nhịn đau từ bỏ cái này lợi hại tùy hứng người chơi. Hắn cảm thấy, vô song tâm tình, dù là lợi hại hơn nữa. Vào đội sau muốn vẫn luôn làm theo ý mình. Vẫn là sẽ ảnh hưởng đội bên trong đoàn kết. Đồng thời rất có thể tại S1 nào đó trận mấu chốt chiến đội chiến có ích hắn tùy hứng dẫn đến chiến đội thất bại. Nhưng hắn còn là thông qua đối phương hảo hữu thỉnh cầu. Bởi vì dù là đã quyết định không tiếp nhận hắn về chỗ, Lạc Phi vẫn là muốn cùng đối phương nói rõ rõ ràng. Nhưng khi Lạc Phi đem không tiếp nhận lý do hướng vô song tâm tình nói rõ lúc sau, đối phương cũng không có từ bỏ. Tương phản, vô song tâm tình còn đối với hắn hành vi tiến hành giải thích. Đó chính là hắn trước chán ghét là không có năng lực còn không nghe chỉ huy đồng đội. Mà giống như hắn như vậy mặc dù cũng có chút tùy hứng. Nhưng tùy hứng cũng đủ để giúp đoàn đội thông quan đồng đội. Vẫn là đáng giá Lạc Phi thu nạp về chỗ. Mà loại này cực độ tự tin lại để cho Lạc Phi không thể không thừa nhận hắn thực lực đầy đủ lý do. Vẫn là không có thay đổi Lạc Phi không nghĩ lại chiêu hắn ý nghĩ. Thẳng đến mắt thấy đã về chỗ vô vọng, vô song tâm tình. Lần nữa ném ra ngoài một cái trọng bằng điều kiện. Đó chính là Lạc Phi chỉ cần thu hắn về chỗ. Hắn nguyện ý toàn bộ hành trình tại S1 chiến đội thi đấu bên trong đánh dự bị. Trừ phi khác hai tên đồng đội có việc gấp lên không được trận. Bằng không hắn đều có thể tiếp nhận vẫn luôn ngồi băng ghế quan chiến đãi ngộ. Người hà tất phải như vậy đâu. lấy ngươi trước mắt có thực lực, dù là muốn vào tinh thần, hằng đạt như vậy đỉnh cấp chiến đội, đều sẽ có ngươi một vị trí nhỏ. Lạc Phi mặc dù như vậy trở về đối phương tin tức, nhưng không thể lừa mình dối người chính là, đối phương đưa ra điều kiện mới, vẫn là để hắn lần nữa tâm động. Nhưng mà, vô song tâm tình, rất nhanh liền cho Lạc Phi trở về tin tức. Hôm nay ta chơi kịch bản phong cách ngươi cũng nhìn thấy. Kỳ thật so với đoàn đội chiến, cá nhân ta càng thích hợp S một cá nhân chiến. Vậy ngươi gia nhập ta chiến đội đến tột cùng là vì cái gì? Hỏi ra lời này Lạc Phi, lúc này đã ẩn ẩn đoán được nguyên nhân. Đó là bởi vì ta muốn thời khắc khoảng cách gần chú ý chính mình cùng hệ thống bên trong người thứ nhất thực lực chênh lệch đến cùng có bao nhiêu. Đối phương ngay thẳng làm Lạc Phi giật mình. Thật lâu, thu được đối phương thúc hỏi. Sợ rồi sao? Biết ta mục đích thật sự, còn dám thu ta à? Nói Lạc Phi vẫn là vô cùng thản nhiên cười. Hắn lần này trở về cho đối phương tin tức chỉ có 8 chữ. Hoan nghênh gia nhập ta chiến đội. Ngoặc kép, đêm càng lúc càng khuya. Thẳng đến một ngày này 24 giờ đã qua. Tại Tân Hải trung tâm thành phố một tòa nhà cao tầng bên trong. Lầu 36 bên trong một cái phòng lớn bên trong. Chính phát ra vi quang cabin trò chơi. Biểu hiện bên trong người chơi vẫn không có theo cabin trò chơi bên trong ra tới. Tại cá nhân không gian ảo bên trong, vô song tâm tình. Lười nhác ngáp một cái, lại xếp lên trên mới một ngày mới kịch bản. Bất quá hắn lần này lựa chọn chính là một mình. Khó khăn, hình thức kịch bản, quang môn sáng lên về sau. Tiến vào kịch bản hắn cũng không có vội vã đi xem bàn bên trên kịch bản giới thiệu vắn tắt. Tương phản, hắn lân cận tìm một cái ghế thong thả ngồi xuống, phảng phất lãng phí một chút thời gian, với hắn mà nói căn bản không có vấn đề chút nào dáng vẻ. Rất nhanh, còn chưa ra kỳ an toàn, phòng cửa bên ngoài thế mà đã vang lên tiếng đập cửa. Gõ cửa thì không cần, ta Chu Hoạch đại nhân, vô song tâm tình, một bộ vẽ vời thêm chuyện biểu tình. Đẩy cửa vào chính là một người tướng mạo bình thường trung niên nam tử. Nhưng hắn vừa vào nhà đóng cửa lại về sau, mặt bên trên khuôn mặt lập tức liền phát sinh biến hóa cực lớn. Phàm là trước kia nhìn qua trực tiếp người chơi, lúc này chỉ cần có bất kỳ người nào có thể xem đến tình huống nơi này, liền sẽ giật mình phát hiện biến hóa này khuôn mặt NPC. Chính là kịch bản công viên. Hai cái Chu Hoạch một trong. Tiểu Bạch Chu Hoạch, thế nào? Toại nguyện thấy được toàn bộ server thứ nhất, ngươi cảm thấy hắn thế nào? Tiểu Bạch Chu Hoạch rất rõ ràng không phải cùng, vô song tâm tình, lần đầu tiên gặp mặt. Gặp nhau sau liền một mặt ý cười hướng này dò hỏi. Nói như thế nào đây? Vô song tâm tình, hơi trầm ngâm một chút, để tốt hơn tổ chức ngôn ngữ nói. Hắn cái này người, trầm ổn có thừa, mà bốc đồng không đủ. Tựa như Tam Quốc lúc ra Cát Lượng, yêu thích vững vàng, trước bảo đảm nhiệm vụ sẽ không thất bại. Hắn thực không thích bốc lên xuất kỳ chế thắng nguy hiểm. Như vậy tính cách mặc dù sẽ không phạm sai lầm lớn. Nhưng ta muốn cùng này đối chiến, vẫn là có cơ hội có thể chiến thắng hắn. Nói cách khác. Ngươi cho là hắn cùng Gia Cát Lượng đồng dạng thông minh. Tiểu Bạch Chu Hoạch nghe được, vô song tâm tình, đối với Lạc Phi đánh giá. Một bộ từ chối cho ý kiến dáng vẻ. Cái này ta hiện tại còn không thể kết luận. Vô song tâm tình, vẫy vẫy tay. Dù sao mới cùng hắn cùng chỗ qua một cái kịch bản. Hơn nữa hắn cũng chưa giúp ta tại kịch bản bên trong phá giải khen thưởng thêm nhiệm vụ hoặc thế. Giới quan, bất quá hắn đã có thể trở thành toàn bộ server thứ nhất. Khẳng định có hắn chỗ hơn người. Bao quát trước đó, thánh linh dược sử dụng sợ hãi chứng, cái kia một mình trực tiếp kịch bản. Hắn không phải cũng nhạy cảm chênh lệch đến kịch bản hạch tâm ha? Các người cùng nhau chơi đùa cái kia kịch bản, muốn đạt được khen thưởng thêm. liền phải tại hoàn thành toàn bộ 5 cái nhiệm vụ hoặc đánh bại Tào Tháo trước. Bảo đảm Hạ Bi Thành không mất, Tiểu Bạch Trù Hoạch lúc này vì vô song tâm tình, vạch trần nói. Chỉ cần ngươi không rời đi Hạ Bi Thành, hoặc là Trương Liêu tại gần đây không rời đi, liền sẽ không phát động Trần Đăng làm phản sự kiện. Có lẽ, ta không xông ác như vậy. Cùng Lạc Phi cùng nhau trước cứu Trần Cung cũng là có cơ hội đúng không? Vô song tâm tình, nói thì nói như thế, nhưng mặt bên trên không có một tia hối hận ý tứ. Đúng vậy, nhưng nếu là như vậy, ngươi cũng không phải là ngươi. Ta liền sẽ không như thế thưởng thức ngươi. Tiểu Bạch Trù Hoạch không chút phật lòng, trái lại nói một câu hai nghĩa. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.